Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, Dã Thú Cùng Văn Minh. Phốp phốp, từng cây tản ra quang mang sợi tơ, đột ngột theo phong bế phòng trị liệu Chariot thể nội thoát ra. Bọn chúng xé nát lão nhân đồng phục bệnh nhân, bắt đầu quấn quanh ở hắn trên người. Phát hiện điểm này, chữa bệnh nhân viên cùng quan trắc nhân viên đồng thời khiếp sợ thấp giọng hô. Cái trước bắt đầu chuẩn bị sinh hóa trang phục, chuẩn bị đi vào quan sát dị huống này đến tột cùng là vì sao. Mà cái sau lại bắt đầu gọi thông tin pháp trận trong từng cái một dãy số. Dồn dập thông chi thượng tầng. Đây là huyết nhục cùng năng lượng hỗn hợp mà thành sợi tơ. Nó bao khỏa Chariot. Sinh mệnh sự sống ngay tại trên diện rộng đề bạt. Ôi trời ơi, cái này chẳng lẽ không phải một loại bệnh? Thật là tiến hóa. Nhanh, nhanh thông chi nguyên lão. Thật nhanh, bao gồm đã bị cô lập nguyên Chariot tiểu đội thành viên tại bên trong. Không ít Chariot người quen đều đi tới đã hóa thành kén Chariot phía trước. Cắn môi, gần nhất mấy ngày nay đầu có chút choáng váng, Thiết Bích vươn tay. Muốn đụng vào này nhìn qua quang mang lại thánh khiết năng lượng chi kén. Nhưng là tựa hồ là sợ hãi quấy dày tới Chariot, tiến hóa. Nàng rụt tay về, đổ xăng. A, đội trưởng, nếu đây là một lần tiến hóa mà nói, vậy nhất định muốn chịu đựng được a. Tâm bên trong âm thầm là Chariot cổ động, siết chặt nắm đấm nữ tử. Trong ánh mắt đều là gấp một cái cùng chờ mong. Nhưng là, tất cả mọi người không có chú ý tới, từng cây vô hình sợi tơ ngay tại khí quyển bên trong khuếch tán. Liền như là dạo săn xúc tu vậy, chính bụng đói kêu vang vậy, nhắm ngay bọn hắn, thăng hoa là yêu cầu năng lượng, có lẽ, có tư chất đặc thù cá thể, không cần dư thừa năng lượng, bằng vào chính mình tuyệt hảo thích ứng tính, liền có thể song thành thục cải tạo. Trở thành hoàn toàn mới siêu cấp sinh mệnh ấu thể, nhưng là tuyệt đại bộ phận sinh mệnh, không có đặc thù siêu phàm tư chất sinh mệnh, muốn hoàn toàn thay đổi chính mình sinh mệnh bản chất, yêu cầu cực kỳ năng lượng khổng lồ, mà sinh vật thu hoạch được năng lượng tối nguyên thủy phương pháp. Chính là ăn, nếu như vô pháp tại thời gian nhất định bên trong, thu lấy đủ năng lượng, cho dù là tiến hóa hoàn thành. Cũng biết bị cuồng bạo sao sao tự mình thôn phệ, hóa thành liền linh hồn đều không còn hài cốt, còn như đồ ăn nguồn gốc. Trước mắt những này không phải liền là không? Trong đó còn có một số cùng chính mình đồng dạng ngay tại tiến hóa cá thể. Toàn bộ đều thôn phệ, nó không cần đồng bạn, sắc bén mà lại tràn đầy phân giải dịch trong suốt sợi tơ xúc tu. Cấp tốc thoát ra. Hướng lấy khoảng cách kén gần nhất cá thể, cũng tức là kia ngay tại nhắm mắt cầu nguyện bạch y nữ tử kích xạ mà đi. Cho dù là đối phương tên là Thiết Bích, có thể sinh ra đủ để ngăn chặn hết thảy công kích siêu phàm hộ thuẫn năng lực giả. Chỉ cần nàng không có phòng bị, không có sử xuất năng lực, trong nháy mắt này liền tất nhiên sẽ chết đi, không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ tâm sinh như thế đề phòng. Đối mặt lão hỏa bạn, lão thượng cấp, lão bằng hữu, cho dù là có chút nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng không có bất luận cái gì sẽ ở trước tiên chạy tới nơi này cá thể. Sẽ tâm sinh hắc ám định ý. Cho nên, sợi tơ quán xuyên Thiết Bích bả vai. Sau đó, cứ như vậy, đứng thẳng bất động tại nơi đây. Đội trưởng, cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có thể nhìn thấy một cái tản ra ánh sáng màu bạc sợi tơ theo kén lên kết nối tại trên người. Mình, nhưng mặc dù là như thế, Thiết Bích ngay đầu tiên cũng không có quan tâm chính mình, mà là lão nhân dị biến kinh hô sầu lo. Người thế nào, căn này màu bạc sợi, nhưng thật nhanh Thiết Bích cùng cái khác đề phòng người liền phát hiện. Kia màu bạc quang huy cũng không phải là kén lớn chính mình phát ra quang mang, mà là một loại khác, theo kén phía trong nơi nào đó tràn lan quang huy. Kia là một cái tay, một cái thường thường không có gì lạ, găng tay. Kén phía trong, mông lung Chariot, bất thình lình bừng tỉnh. Hắn nắm chặt tay phải của mình, nơi đó có một cái bao tay, một cái khảm nạm lấy đá quý màu bạc bao tay. Cương Chi Thần trước khi rời đi, vì cái này thế giới tất cả siêu năng giả lưu lại. Tên là, truyền thừa, bao tay, găng tay phía trên, đá quý màu bạc phóng thích quang mang, xa xôi viễn phương, đã nhận ra gì gì đó cự thần truyền lại tin tức. Bắt đầu lấy một loại khác phương pháp, cùng kia hết thảy ôn dịch ngọn nguồn đấu sức, ức chế hắn nắm giữ cái này cực hạn sinh vật hóa. Cắt đứt tên là tân sinh chết, quá trình mà này xung đột, tỉnh lại Chariot nguyên bản tự mình ý chí. Kén bên trong, nguyên bản lão nhân ảm đạm ánh mắt, tức khắc sáng ngời lên. À, những cái kia, thật là ta ý nghĩ không? Lấy chính mình thị giác, lòng của mình, đi thể hội chính mình cải biến, sự hờ hững của mình. Lão giả sợ run xem kỹ lấy biến hóa của mình, trải nghiệm lấy chính mình lấy không kiên nhẫn mà lại lạnh lùng hình thái. Đối mặt hết thảy ôn hòa cùng hảo ý, hắn cảm thụ được chính mình vô tình, chính mình trong nội tâm đối hết thảy giữa người và người cảm tình chỗ khinh bỉ không tất yếu. Hắn hoảng sợ, cũng không phải là hoảng sợ cải biến, mà là chính hoảng sợ tâm cư nhiên như thế yếu ớt. Dễ dàng như thế liền có thể bị bóp méo, đồng thời coi là ý nghĩ của mình. Màu bạc sợi tơ chậm rãi rút ra, khiến thiết bích đầu vai thoát ra một chuỗi huyết hoa. Mấy vị năng lực giả lập tức xông lên trước, sử dụng chính mình khí quyển năng lực ngăn cách Chariot cùng gian phòng bên trong những người khác. Không khí lẫn nhau, trong đó, bị Chariot công kích thiết bích cũng bị mơ hồ cách ly. Có thể nghe thấy kêu gọi linh hồn khôi lỗi, kêu gọi công kích năng lực người thanh âm. Đối mặt rõ ràng dị biến Chariot, tất cả mọi người đề cao đề phòng. Mà vừa lúc này, tản ra ngân sắc quang mang kén, chậm rãi bắt đầu vận động. Cái này lập tức kích phát càng lớn tiếng thảo luận. Mấy vị chữa bệnh năng lực giả cùng quan sát nhân viên bắt đầu cãi vã kịch liệt, lại yêu cầu tiếp tục trị liệu hay là ngay tại chỗ tiêu diệt. Nhưng là không đợi hai phe ầm ĩ ra một đáp án, màu bạc kén lại bắt đầu chậm rãi tách rời, mở ra, hiển lộ ra kén nội bộ chân chính tình huống. Hòe, đây là gì đó? Ây, a, cái này, có thể trông thấy, tại kia nhìn như thánh khiết kén bên trong, xuất hiện là theo chỗ ngực bụng bắt đầu hòa tan, đồng thời đã làm tan một nửa Chariot thân thể. Lão nhân kia phủ đầy nếp nhăn, mà lại vết thương chồng chất thân thể, đang dần dần biến thành khô quắt, mà tại kia đã làm tan bộ vị bên trong, lại có tân sinh huyết nhục ngay tại thai nghén, đồng thời tham lam thôn phệ lão giả sao sao, đem hắn hóa thành chính mình dinh dưỡng. Nhưng là, lão nhân thân thể cùng tự thân siêu năng lực, là vô pháp hoàn thành này chuyển đổi, cho nên nó muốn thôn phệ. Đi thôn phệ càng nhiều, nó cảm giác được chính mình có thể thành công. Cùng cái khác, tuyệt đại bộ phận cho dù là hấp thu chất dinh dưỡng cũng vô pháp thành công đồng. Loại so sánh, nó cảm giác chính mình đủ may mắn. Chính mình là thiên tuyển một cái kia. Trăm tỷ phân chi nhất tỷ lệ, nó có thể thành công tiến hóa, trở thành cường đại trước nay chưa từng có cá thể. Nhưng là, nó lại nghe thấy chính mình phát ra mỏi mệt, mà lại thanh âm quyết tuyệt. Giết ta, lão giả như thế nói. Chariot sắc mặt đều là yên bình. Nhanh, giết ta, bằng không thì chết chính là các ngươi. Hắn đã từng xoắn suýt, nhưng bây giờ thản nhiên. Hắn đã từng dao động, nhưng bây giờ quyết tuyệt. Lão nhân ngữ khí kéo lấy không dung kháng cự mệnh lệnh ngữ khí. Ta đã bị ăn mòn. Hiện tại chỉ là tạm thời thanh tỉnh, hiện tại không giết ta, phốc phốc, nhúc nhích tân sinh huyết nhục, bất thình lình bỗng nhiên nhảy chồm, lại thôn phệ lão nhân một bộ phận huyết nhục, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Chariot nói chuyện. Hắn chỉ là ngữ khí có chút dừng lại, sau đó liền dùng tiếc nuối bên trong kéo lấy một chút biệt ly, ánh mắt đau thương nhìn chung quanh. Một lần bốn phía, hắn trông thấy chính mình đã từng đội viên kia đang dùng hoảng sợ, lo lắng, muốn xông về phía trước công kích kia tân sinh huyết nhục thiết bích. Hắn có thể nghe thấy phương xa xe lăn âm thanh, kia là một cái khác, ông bạn già ngay tại cấp tốc chạy đến. Hắn muốn cáo biệt, nhưng là thời gian đã không đủ. Cương chi thần theo xa xôi phương kia truyền lại mà đến tin tức chỉ có thể nói cho hắn một bộ phận chân tướng, làm hắn tạm thời thanh tỉnh. Tóm lại, vậy đại khái chính là Chariot người. Cuối cùng thân là Chariot thời khắc, cho nên hắn muốn chết, lấy chính mình thân phận. Ta là lệ riêng, tạm thời còn không có lây nhiễm cái khác cá thể. Cực hạn virus là tự tư virus. Chỉ có tại thứ nhất ký túc người không phù hợp yêu cầu tình huống dưới mới có thể đại quy mô truyền nhiễm. Chỉ có một điểm thành công tiến hóa khả năng, nó liền sẽ không cho phép cái khác tiến hóa cá thể sinh ra. Cho nên, đừng đi cách ly những cái kia chỉ sợ chỉ là mắc mưa sinh bệnh đồng loại. Tuyệt đối không cần hoảng sợ các ngươi huynh đệ tỉ muội. Cũng tuyệt đối quyết đấu đừng lại lần đem chúng ta cá thể cùng cá thể ở giữa tách rời. Một lần nữa biến trở về dã thú. Lão nhân cưỡng ép chế trụ chính mình bản năng phòng ngự ý nghĩ. Hắn từng chút rút về siêu cấp sinh mệnh thể bản năng tự mình phòng ngự. Đóng lại ma lực hộ thuẫn. Đóng lại y thơ lập trường. Hắn đóng lại chính mình siêu tốc tái sinh. Đóng lại lục đại nguyên tố che chở. Chariot ăn tường cười. Hắn tự ái trông lấy trước mắt chảy ra nước mắt thiết bích. Đem chính mình không có phòng ngự. Ngay tại tiến hóa thân thể hiện ra ở tất cả mọi người phía trước. Siêu năng lực cùng siêu phàm lực lượng. Chẳng lẽ liền không phải một loại kéo lấy chỗ tốt. Lại tự mình truyền nhiễm. Tự mình phòng chế ôn dịch không? Trăm ngàn năm trước, Siberia thế giới thép chi toái phiến rơi xuống. Để chúng ta tổ tiên biến thành Superman. Cũng làm cho bọn hắn mắc phải tên là không giống bình thường, bệnh. Bọn hắn cùng chúng ta đều tự nhận là siêu năng lực người, mà cũng không phải là Siberia người. Cho nên các vị tổ tiên cùng Siberia người ngăn cách, trở thành tự mình trí thượng giã thú. Đối mặt đã bắt đầu tích xúc năng lực, chuẩn bị tiến hành công kích siêu năng giả. Lão nhân không có chút nào e ngại, hắn đã không sợ chết rồi. Như nhau, hắn đã không sợ đói khát. Không tải e ngại bản năng sợ hãi hết thảy giờ đây. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trí tuệ chân lý. Đây không phải là dùng để thỏa mãn sao sao công cụ. Mà là chiến thắng, khống chế sao sao công cụ. Kia tức là sinh mà là người. Mà cũng không phải là thú vật khác nhau. Mà liền tại giờ này khắc này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ phía trước Siberia văn minh đã từng tào ngộ hết thảy. Tại tên là siêu năng lực ôn dịch, tại bình thường đại lục ở bên trên khuếch tán, tại tự cho là đúng dã thú càng thêm phần đông, trí tuệ ân minh liền theo chi sụp đổ. Chúng ta dùng hai cái luân hồi thời gian mới san bằng đau xót, hiến tế phía trước Siberia văn minh, bóp chết tất cả dã thú năng lực giả. Phát Lơ Vi mộ bia là ở chỗ này. Hắn đang nhìn chăm chú chúng ta, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể biến thành liền loại kia Tyrant cũng không bằng dã thú. So sánh với huyết mạch kéo dài, càng quan trọng hơn là tinh thần kéo dài. So sánh với mơ màng nghiêm túc sống sót, ta thà rằng rõ ràng chết đi. Mà liền tại lúc này, cuối cùng tại chạy đến quân đoàn trưởng. Một vị ngồi trên xe lăn lão nhân đi tới cửa phòng bệnh. Hắn nghe thấy được Chariot phía trước nói tới hết thảy. Vị này cùng Chariot đang chiến đấu rất nhiều năm. Đang đối mặt linh hồn khôi lỗi vây công. đối mặt hoang vu đại địa lão nhân muốn rơi lệ, nhưng là hắn đã khô héo lệ túi bên trong tịnh không có nước mắt. Cho nên, chỉ có thể nghe thấy, vị này dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chính phủ cao tầng. Dùng khô quát nhưng thanh âm quyết tuyệt, trầm giọng hạ lệnh, công kích, để Chari ngủ yên không nên để lại hạ một chút xíu vết tích triệt để tiêu diệt hắn. Nhận được mệnh lệnh, cuối cùng tại có thể công kích năng lực giả giống giận. Không biết là hoảng sợ, hay là bi thương giống giận, đem tích xúc hỏa diễm cùng lôi đình khuynh tả tại kia đã từng quang huy kén bên trên. Có thể nghe thấy, liệt diễm đốt cháy huyết nhục thanh âm. Không gì sánh được thống khổ xâm nhập lão giả sinh vật bản năng. Nhưng là hắn lại như cũ cưỡng ép quan bế tất cả thân thể bản năng phòng ngự kỹ năng. Khiến cái này đối với hắn mà nói lúc đầu chỉ có thể coi là đồ ăn lôi đình cùng hỏa diễm. Từng chút tiêu diệt chính mình. Tại liệt diễm bên trong, Chariot đã trông không thấy, nghe không được, cặp mắt của hắn đã bị thiêu hủy, màng nhĩ cũng không còn tồn tại. Cho nên hắn trông không thấy quân đoàn trưởng đem nếp nhăn chồng lên thống khổ biểu lộ. Cũng không nghe thấy cái khác phía sau lưng cùng bằng hữu bi thương kêu gọi. Thời khắc cuối cùng, lão nhân rất bình tĩnh. Hắn chỉ là cười, dùng tạm thời còn không có thiêu hủy, còn có thể chấn động phát ra âm thanh dây thanh. Đứt quãng, nói ra cuối cùng vài đoạn nói. Tín nhiệm, hợp tác, chia sẻ, chung nhau chống cự tai nạn cùng địch nhân. Lòng mang dũng khí cùng hy vọng. Nhìn chăm chú phía trước cùng không chung, cho dù là chúng ta mất đi sinh mệnh, cũng không thể quên ghi nhớ những này chuẩn tắc. Đây mới là điều ta tha thiết ước mơ, thuộc về Siberia người, văn minh A, ngoặc kép chấm chấm, quần tinh thế giới, đã chạy tới tiền tuyến do xua bản thể, bất thình lình thở dài, hỏi thăm, vì sao thở dài, Radcliffe. Tình huống ngoại giới rất nguy cấp. Không, chỉ là chứng kiến một cái sinh mệnh chung kết, cùng một loại tinh thần truyền lại. Thản nhiên nói, chiến sĩ nheo mắt lại, nhìn về phía viễn phương hắc ám sao trời. Có lẽ, đây chính là khác biệt đi. Sao sao cùng trí tuệ, dã thú cùng văn minh, cùng với cũng không phải là hỗn độn, mà là hỗn loạn cùng trật tự khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.